Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 41. Góc truyện audio.com. Lăng Từ Vương dành cả tuần lễ đủ 7 ngày để ở bên cạnh chăm sóc và phục vụ như một người giúp việc cho Bối Doanh. Trong một tuần qua, công việc ở trên tập đoàn anh đều phân chia đủ cho mọi người làm. Nặng nề nhất vẫn là Mạc Dũng, Hình Trác và Vĩnh Tuân, vì sắp tới hợp đồng ký kết hợp tác của Bang Vương Kỳ và Hắc Long sẽ bắt đầu diễn ra nên công việc chắc chắn sẽ rất nhiều. Đích thân những người tài giỏi nhất của Bang Hắc Long và cả Đông Chính cũng sẽ qua nên phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Tất cả thuộc hạ ở bang cùng người chế tạo vũ khí tối tân nhất là Diệp Hinh Trác sẽ tham gia vào lần chế tạo vũ khí tối tân nhất. Sân bay tại gia ở bang Vương Kỳ, một tốp thuộc hạ áo đen đứng ngay hàng thẳng lối, hai tay để về phía sau lưng. Từ Vương mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên tới tận khuỷu tay kết hợp với quần tây xám. Trên tay anh cầm điếu xì gà Cuba rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói mờ ảo màu xám đục. Đứng kế bên là 5 người anh em thân thiết nhất, bầu trời trong xanh trên cao bỗng nhiên xuất hiện khoảng 5 chiếc trực thăng. Mỗi chiếc đều được khắc một con rồng màu đen, đó là đại diện cho Tổng bộ bang Hắc Long của Italy. Gió ùa ùa kéo tới, nhưng cơ thể của Từ Vương vẫn không lay động hay nhúc nhích một chút nào. Đứng sừng sững ở đó như một tượng đá to lớn, lần lượt các chiếc trực thăng bắt đầu hạ cánh xuống trong khuôn viên bang VK. Người đàn ông mặc bộ vest đen cùng chiếc áo khoác bành tô cùng với cặp kính râm cùng màu bắt đầu từ trực thăng đi thẳng xuống dưới. Phía sau chính là cả dàn vệ sĩ đi theo hộ tống. Ngài Đông Chính, chào mừng tới với thành phố A, lúc này, anh mới tiến lại phía người đàn ông. Trên môi nở nụ cười ma mị, vươn tay ra để bắt tay. Chào đón rất tốt, cậu quả thật rất có tiềm năng đó Từ Vương. Đông Chính vươn tay ra đáp lại cái bắt tay xã giao chào mừng của anh. Cổ họng buôn lời khen ngợi, sau đó vỗ vai anh một cái. Đông Chính thầm nghĩ trong đầu, quả thật ở tưởng tượng và thực tế khác xa với nhau. Trước đây, khi có việc ở tại thành phố A, ông luôn luôn giao cho thuộc hạ thân tín đi. Lần này đích thân ông tới đây, thật sự bất ngờ về sự đón tiếp nồng hậu của Từ Vương và cả cơ ngơi bang Vương Kỳ mà anh một tay gầy dựng được. Quả là tuổi trẻ tài cao. Sau đó một chút, mọi người liền bắt đầu đi vào quá trình giới thiệu sơ qua về loại vũ khí kỳ này mà cả hai sẽ cùng hợp tác để chế tạo ra. Ông lớn Italy và ông lớn thành phố A hợp tác, xin hỏi thử là có ai dám chen ngang không? Chúng tôi muốn tạo ra một loại vũ khí tối tân nhất và hoàn toàn chỉ có bang Vương Kỳ và Hắc Long được sử dụng. Mọi người tập hợp vào ở đại sảnh phòng họp ở Vương Kỳ xong xuôi hết thì Từ Vương mới bắt đầu nói. Các loại vũ khí thông thường mà chúng ta đã sử dụng qua đa phần thì nó có sức tổn thương không hề mạnh. Chỉ đủ để bảo vệ bản thân, các loại vũ khí khác do chúng ta chế tạo và nâng cấp lên thì không được xếp vào loại này. Vì vậy, Diệp Hinh Trác tôi cùng với vài người trong bang đã chế tạo được một loại vũ khí có 102. Lời của Từ Vương vừa dứt thì thay thế sau đó chính là lời nói của Hinh Trác. Ở phần chế tạo vũ khí này, anh ta luôn có toàn quyền để suy nghĩ sáng tạo. Chấm, đầu tiên là một loại súng bắn tỉa có kết cấu nhỏ gọn hơn và khác xa các loại súng thông thường có tên VS-1, không chỉ như vậy, sức công phá bắn xa của VS-1 này còn cao hơn cả loại súng bắn tỉa nhanh nhất là M-82. Kết hợp cùng với VS-1 chính là đạn R-I ngắn, P phiên bản 2 đã được nâng cấp lên. Giọng nói lưu loát, ánh mắt sắc bén của Hinh Trác nhìn thẳng vào mọi người đang ngồi phía bên dưới. Tay anh liên tục bấm nút trên laptop để cho các vị tại đây xem qua mẫu thử mà anh đã làm trước vài ngày trước. Tiếp theo là một loại bom mini được thiết kế như một cây bút bi thường sử dụng. Tên của nó chính là KL-1, sức phá hủy của nó ít nhất có thể là một thành phố lớn. Sau khi va chạm và nổ ra, bên trong loại bom này sẽ tiết ra một loại dung dịch màu trắng có thể gây chết người một cách đau đớn. Phần thuyết trình của Hinh Trác vừa xong, Mọi người bên dưới, kể cả ông trùm chế tạo vũ khí bên Hắc Long cũng bị làm cho bất ngờ. Vương Kỳ có thể lan rộng và lực lượng lớn mạnh như này quả thật không thể đùa. Ông Đông Chính rất chăm chú vào bài miêu tả giới thiệu của Hinh Trác. Ở bang này rốt cuộc còn bao nhiêu nhân tài nữa vậy? Ai cũng thật sự tài giỏi. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.